One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, câu cá lớn. Đương nhiên muốn lên đại mồi. Raptor Lockpo, nghe giống như có chút khó tin cảm giác. Trên thực tế, cái này kim đồng hồ là chân thật tồn tại, là băng hải tặc Roger tại leo lên Raptor về sau lấy được. Cũng không biết là ở trên đảo liền có, còn chính là bọn hắn tồn đầy từ trường. Làm một cái, nguyên bản vật này, tại băng hải tặc Roger rời đi Raptor về sau, liền bị Roger cho ném vào trong biển rộng, bị một cái hải thú ăn. Cho nên vô luận là Rayleigh cũng tốt, vẫn là còn lại băng hải tặc Roger người vậy tốt, đều sớm đem cái đồ chơi này mà cấp quên ở sau ót. Coi như không tồn tại, dù sao vật này ngươi nếu là còn muốn tìm tới nó. Vậy nhưng so tìm kiếm Pure Gold còn khó, biển cả mênh mông, lại qua hơn 20 năm, ngươi muốn từ trong biển tìm tới một cái Lock Bow, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, Bullet gia hỏa này không biết từ nơi nào đạt được tin tức này. Hắn cũng không có leo lên Raptor. Sớm tại leo lên Raptor trước đó, hắn liền đã rời đi băng hải tặc Roger. Với lại hắn cũng đối Raptor không có hứng thú gì, nhưng hết lần này tới lần khác liền là một người như vậy. Thật tìm được bị băng hải tặc Roger vứt bỏ tại trong biển rộng Raptor Eternal Pole. Sau đó, hắn liền chuẩn bị dùng vật này, đến bày ra một trận hải tặc thịnh hội, đánh bại tứ phương hào cường, đăng đỉnh thế giới mạnh nhất vị trí. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp tuyên truyền ra cái gì băng hải tặc Roger Raptor Lockpo đến. Chỉ là lưu truyền ra một cái tin tức ngầm, nói nơi này có băng hải tặc Roger bảo tàng. Nếu quả như thật có người có thể tại trận này thịnh hội bên trong đánh bại hắn, như vậy thì đem cái đồ chơi này coi như là một cái ban thưởng, coi như là một kinh hỉ, lưu cho gia hỏa kia a, có thể đánh bại hắn Bullet người, cũng có tư cách tiếp nhận phần này phần thưởng. Đây là Bullet ý nghĩ trong lòng. Lúc này ở mới hải quân bản bộ bên trong, Claudius cũng từ cái này suy nghĩ bên trong hồi thần lại mà. Rất không tệ ý nghĩ. Claudius trầm giọng mở miệng nói ra, dần nở nụ cười, nhưng rất nhanh, Sakazuki liền xen vào nói. Lúc này thế cục khẩn trương, coi như Bullet tên kia làm cái gì thịnh hội, cũng không nhất định sẽ hấp dẫn đến tứ hoàng xuất hiện đi. Xác suất không phải rất cao, Sengoku tổng soái cũng là sờ lên râu mép của mình, trầm ngâm nói. Claudius cũng đi theo gật gật đầu, mở miệng nói ra, quả thật là như thế, nhưng nếu là có đầy đủ mồi nhử, là có thể, điện hạ ngài là có ý gì? Sakazuki có chút nghi ngờ hỏi, ta sẽ trước gọi người điều tra một chút phương diện này tình báo. Các người cũng theo vào một cái, thuận tiện bắt đầu làm chuẩn bị đi. Claudius nghĩ về sau, mở miệng nói ra, cũng không có giải thích cái gì. Hắn lúc này không xác định Bullet gia hỏa này có không có đạt được Raptor Lockpo. Dù sao trước đó đều là hắn phỏng đoán, căn cứ hắn trí nhớ của kiếp trước làm ra phán đoán. Một thế này, chung quy là ảnh hưởng tới rất nhiều. Cái này thịnh hội cũng sớm lâu như vậy, nếu như phát sinh biến hóa gì, cũng là không thể bình thường hơn được. Cho nên Claudius chuẩn bị để Spandai đi thăm dò một chút cái này Bullet muốn làm ra cái này thịnh hội. Nếu quả như thật có lưu truyền ra trong này có dấu băng hải tặc Roger bảo tàng cái gì, hắn liền không nhiều chuyện, đi theo lặng lẽ tuyên truyền một cái, thuận tiện đem Raptor Eternal Pole tin tức này thả ra. Đến câu cá lớn, nếu là trong này không có cái đồ chơi này, cái kia Claudius liền muốn mượn cơ hội này đến cho cái này thịnh hội thêm cây đuốc. Phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị mà có thể hấp dẫn đến hải tặc hoàng đế đồ vật. Claudius khóe miệng hơi vểnh lên. Loại vật này, hắn còn thật sự có. Một cái là Salus Lin Lin đã từng thất lạc bản chỉ đường lịch sử chính văn. Lúc trước cái đồ chơi này bị Dragon tên kia đục nước béo cò cầm tới. Về sau, hiếu kính cho hắn Claudius. Cho tới nay, đều tại Telomet hưu hào bên trên để đó đâu. Tin tưởng vật này còn có thể hấp dẫn Kaido cùng Shiki lực chú ý. Về phần Salus Lin Lin, nàng có lẽ sẽ không quan tâm, sẽ không tới, nhưng cũng không thể phủ định nàng vì không cho thứ này rơi vào trong tay người khác, mà chuyên môn đến ngăn cản cùng đoạt lại khả năng. Nếu là nàng thật không xuất hiện, cũng không có gì, chỉ cần Kaido cùng Shiki đến thế là được, trừ đi bọn hắn về sau. Salus Lin Lin là cái thá gì? Một bàn tay không vỗ nên tiếng. Đến lúc đó có 1000 loại phương pháp tới chơi chết nàng. Về phần Salus Lin Lin sẽ không nói cho Kaido cùng Shiki. Đường kia đánh dấu lịch sử chính văn rất có thể là cái bẫy dập cái gì. Có thể sẽ, nhưng nghĩa không lớn. Cái này rất giống là ngươi đối thủ cạnh tranh đột nhiên đến giống như nhắc nhở ngươi. Phía trước có cái hố, ngươi đừng nhảy đồng dạng, ngươi coi như nghe lọt được, trong lòng có thể 100% tiếp nhận sao? Không thể nào, ngược lại là sẽ nghi thần nghi quỷ mới đúng. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn ba cái bạn học cũ giống như đụng ở cùng nhau, kết thành minh hữu đồng dạng, nhưng trên thực tế, người minh hữu này độ tin cậy còn thật không phải là rất cao. Nhiều nhất để bọn hắn khắc chế lẫn nhau, không mình lẫn nhau công phạt, sau đó cùng nhau chống cự hải quân bản bộ đại động tác mà thôi. Dính đến hải tặc nội bộ lợi ích, tỉ như vua hải tặc cái gì, bọn hắn mới sẽ không có ném một cái rớt tín nhiệm lẫn nhau đâu. Đường này đánh dấu lịch sử chính văn là tầng thứ nhất bảo hiểm, nhưng cũng có thể vẫn như cũ là không đủ. Claudius muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ đến câu cá mới được. Mà hắn chuẩn bị cái thứ hai mồi nhử, liền hơi có chút không tốt lắm ý tứ. Nico Ovia, Robin lão ngủ, xem ra đến bây giờ, Robin là một cái có thể giải đọc lịch sử chính văn thượng cổ thay mặt văn tự học giả chuyện này. Người biết không nhiều, khả năng liền Claudius biết. Thậm chí bên cạnh hắn các bộ hạ đều không rõ lắm. Nhưng Nico Ovia gia hỏa này, xem như tại cổ đại văn tự bên trên so khá nổi danh người. Chỉ cần hơi có chút tâm, tra một chút 18 năm trước Ohara sự tình, đoán chừng đều có thể tra được gia hỏa này tin tức. Sớm mấy năm, Nico Ovia bị giam giữ tại Great Prison Impel Down bên trong. Như thế không có gì nói, tình huống cụ thể, những cái kia đại hải tặc nhóm đoán chừng cũng không rõ ràng. Tin tức này, Claudius có thể tạo thế thả ra, coi như Ovia đi theo Impel Down đại vượt mục bạo động cùng một chỗ trốn. Tiếp lấy đưa nàng sẽ hiện thân cái này Bullet tổ chức đựng sẽ tin tức này cũng thả ra. Đến lúc đó coi như Bullet không có tìm được cái gì băng hải tặc Roger bảo tàng cùng Lockpo cái gì. Nhưng có bản chỉ đường lịch sử chính văn, có thể giải đọc cổ đại văn tự học giả. Ngươi nói hai điểm này, có thể hay không đối tứ hoàng cấp băng hải tặc, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ngươi cảm thấy đây là âm mưu, nhưng ngươi không đi, ngươi không có thể bảo chứng còn lại đối thủ không đi à. Liền giống với Kaido, nếu là hắn trong lòng còn có lo nghĩ, mình không tới, vạn nhất Shiki tên kia đi làm sao bây giờ? Thứ này đều rơi vào Shiki trong tay, cái kia vua hải tặc chẳng phải là liền cùng hắn Kaido không có quan hệ gì. Loại thời điểm này, Kaido lại đi vụng trộm nói cho Shiki, trong này khả năng có âm mưu, Shiki ngươi chớ đi lục. Shiki đoán chừng sẽ đem cái này coi như là Kaido âm mưu. Tiểu tử ngươi lén lút gọi ta đừng đi, sau đó giảm thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, mình chạy tới làm sao bây giờ? Cái kia vua hải tặc chẳng phải là cùng ta Shiki không có quan hệ gì. Roger cái kia hỗn đản nói không chừng đem cổ đại binh khí đại bí mật đều lưu tại Raptor bên đó đây. ta liền chuẩn bị dựa vào món đồ kia xưng bá tứ hải đâu. Ngươi nói không đi, liền không đi. Tóm lại chuyện này, dính đến hải tặc ở giữa tín nhiệm vấn đề, mà lấy hải tặc ở giữa tín nhiệm đến xem, căn bản vốn không cấu thành ngăn cản những người còn lại khả năng. Ba người càng là lẫn nhau nghi kỵ, liền càng có khả năng tất cả đều xuất hiện ở bên kia. Đến lúc đó, liền là Claudius khởi xướng chiến tranh thời khắc. Hơi có chút thật xin lỗi Robin a. Bất quá ta liền là thả cái tin tức ra ngoài, cũng không cần Ovia thật ra hiện ra tại đó, mượn dùng cái danh hào, nàng hẳn là sẽ không phản đối a. Claudius lại sờ lên cái cằm, lầm bầm lầu bầu nỉ non nói, Sakazuki bọn người mặc dù không biết rõ Claudius muốn ở chỗ này mặt làm cái gì, nhưng đã tự mình điện hạ đều phân phó, muốn bọn hắn tại trận này hải tặc thịnh hội trong hoạt động làm chút chuẩn bị. Cái kia Sakazuki cũng không dám nhiều trì hoãn cái gì, lúc đầu bọn hắn hải quân vừa rồi cũng có chút lúng túng. Hiện tại còn không tranh thủ thời gian thuận Claudius lời nói đi làm việc liền xong rồi. Lại kỳ kỳ oai oai, không chừng còn muốn chịu ngừng lại mắng đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN